Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận không? Lâm Tuyết vẫn bình thản như đã quyết tâm. Chuyện quan trọng nhất đối với em bây giờ chính là bình an sinh hạ bảo bối. Chuyện khác em tạm thời không tính đến. Lúc trước em chữa mắt là vì muốn nhìn thấy diện mạo của Cảnh Tư. Nhìn cũng đã nhìn rồi. Tuy rằng chỉ mới một lần, nhưng như vậy em cũng mãn nguyện. Khả Vân xót xa nhìn cô gái đơn thuần trước mặt, hy sinh nhiều như vậy có đáng không? Lúc nãy cô có gọi cho Mộ Cảnh Từ, nói về nói chuyện mẹ con Lâm Tuyết, không ngờ nói chị ậm ờ cũng không để tâm rồi cúp máy. Phải chăng chính Khả Vân cô cũng nhìn lầm, Mộ Cảnh Từ thực chất chẳng hề có chút tình cảm gì đối với Lâm Tuyết. Không đành lòng làm tổn thương Lâm Tuyết, Khả Vân im im không nói gì. Biết đâu khi đứa con chào đời, Mộ Cảnh Từ sẽ thay đổi. Cảnh Từ tới cho chị Khả Vân. A! Lâm Tuyết cắn chặt răng, cố chịu cơn đau đớn. Khả Vân lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán Lâm Tuyết, trấn an cô. Nó sẽ đến, em yên tâm đi. Nào, hít thở sâu đi. Từ tuần trước, Lâm Tuyết đã chuyển đến phòng khám của Khả Vân để chuẩn bị sinh con. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Lâm Tuyết lúc này vẫn cảm thấy rất khó khăn. Cô muốn Cảnh Từ ở bên cạnh cô lúc này, tiếp thêm sức mạnh cho cô. A, a! Dùng sức, thở sâu. A! Lâm Tuyết không còn sức để nói chuyện, chỉ có thể cất tiếng rên vì đau đớn. Trong lòng Lâm Tuyết không ngừng gào thét tên Mộ Cảnh Từ. Cả cuộc đời người phụ nữ, lúc họ cần người đàn ông nhất chính là lúc sinh con. Loại đau đớn này vô cùng thống khổ. Nhưng chỉ cần có người đàn ông của mình bên cạnh, người phụ nữ sẽ mạnh mẽ vượt qua. Lâm Tuyết lại không may mắn như bao người phụ nữ khác. Mộ Cảnh Từ không hề xuất hiện. Anh đã quên mất mẹ con cô rồi. A, đau quá. Lâm Tuyết, em phải mạnh mẽ lên. Sắp được rồi, con của em sắp chào đời rồi. Đúng rồi, cô phải mạnh mẽ lên vì con của cô. Tiếng oa oa khóc lớn của trẻ con vang lên trong phòng khám, khiến người bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, khiến trái tim người vừa chính thức trở thành mẹ run rẩy vì xúc động. Tuyết, con gái của em đây này, vừa sinh ra đã xinh xắn thế này, sau này hẳn sẽ là một mỹ nhân giống như em. Lâm Tuyết run run vươn tay sờ lên khuôn mặt vẫn còn nhăn nheo, tâm mềm nhũn. Đây là con của cô, cũng là con của anh. Mộ Cảnh Từ, anh ở đâu? Anh mau tới nhìn con của chúng ta đi. Lâm Tuyết kiệt sức, ngất đi. Chị Khả Vân, em muốn về nhà. Khả Vân đang loay hoay kiểm tra mấy hồ sơ bệnh án, nghe vậy liền dùng tay, đi lại chiếc giường nơi mẹ con Lâm Tuyết nằm. Về gì mà về? Mới sinh con một tuần thì phải điều dưỡng thật tốt mới được. Về nhà rồi ai chăm sóc cho em? Ở nhà còn có Mai mà chị. Và lại ở đây làm phiền chị mãi, đâu có được. Khả Vân bây giờ đã xem Lâm Tuyết như em gái của mình, hết lòng chăm sóc cô em gái này. Nghe Lâm Tuyết nói chuyện khách sáo như vậy, Khả Vân rất không bằng lòng. Hừ, em ở đây hơn một tháng mà có thấy bóng dáng con Mai đến thăm đâu. Không ý kiến ý cỏ gì nữa, ở lại đây cho chị. Lâm Tuyết vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng mà kiên định nói. Em đã làm phiền chị quá nhiều rồi, phòng khám của chị bị em chiếm đóng thế này thì còn làm ăn được gì nữa. Và lại em muốn về nhà, chờ Cảnh Từ trở về cùng em chăm sóc, nhìn con gái. Khả Vân thấy xót xa trong lòng. Cảnh Từ đã biết Lâm Tuyết sinh con, nhưng một tuần trôi qua vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Sao cứ nhất thiết phải cố chấp như thế, hả Lâm Tuyết? Biết không thể thay đổi quyết định này, Khả Vân đành bất đắc dĩ đưa Lâm Tuyết trở về căn biệt thự. Nghe tiếng xe ở trước nhà, Mai vội vàng chạy ra. Cảnh Từ trở về sao? Kết quả lại nhìn thấy Khả Vân dìu Lâm Tuyết vào nhà, Mai thất vọng tràn trề như quả bóng xỉ hơi. Cô đã về. Lời chào vô cùng lấy lệ. Khả Vân không thèm chấp nhất cái bản mặt nhăn nhó của Mai, dìu Lâm Tuyết lướt qua mặt Mai, cũng không quên dặn dò. Cô xuống bếp nấu một nồi canh đu đủ đi. Tuyết vừa mới sinh con cho Cảnh Từ nên cần phải tầm bổ thật tốt mới được. Mai tức đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thể làm được gì. Tầm Tuyết kia đúng là tốt số. Bình an sinh ra đứa nhỏ. Trong lòng Cảnh Từ ít nhiều cũng có chút địa vị. Còn cô... Hơn một tháng này, trong căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi một mình cô đơn tẻ nhạt. Mộ Cảnh Từ không về, lại liên tục xuất hiện scandal trên báo. Lâm Tuyết thì sinh được một đứa nhỏ. Còn cô vẫn chỉ là một con hầu vô danh. Nhưng mà Lâm Tuyết đã trở về, chắc chắn Cảnh Từ cũng sẽ sớm đến thăm con gái, cô cũng nên làm điều gì đó rồi. Đôi mắt đơn thuần ngày nào này đã bị những mưu mô trước quỷ che mờ. Thoát cái đã lại một tháng nữa trôi qua, cơn gió mùa thu se se lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net